Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542 Vây Thú Chi Đấu 12. Chương 542 Vây Thú Chi Đấu 12 kia đã không phải trước 6 ngày cái loại này bình thường dã thú, tuy rằng vẫn như cũ là lão hổ, sư tử, con báo, gấu nâu này một loại thú loại, bộ dáng cũng không có thay đổi, nhưng hình thể so bình thường muốn lớn gấp đôi. Tương ứng một trưởng chụp được đi uy lực cũng lớn gấp đôi, vừa thấy chính là chuyên môn bồi dưỡng lên cải tạo dã thú, chúng nó da lông cũng so giống nhau muốn càng thêm rắn chắc. Tuy rằng súng lục vẫn như cũ có thể xuyên thấu, lại chưa chắc có thể thực thuận lợi mà đánh vào trái tim hoặc là đầu, trừ phi là gần gũi xạ kích. Chúng nó bụng mềm mại da thịt, mới có thể một thương khiến cho chúng nó mất mạng, nhưng muốn gần gũi công kích, phải mạo ai bàn tay nguy hiểm, đặc biệt chúng nó vạn nhất không chết lại gặp đau đớn, sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, lực công kích càng cường đại hơn. Cứ như vậy, số lượng không nhiều lắm, còn may mắn còn tồn tại hạ phẩm phòng ngự đạo cụ, các người chơi xem như hoàn toàn chết xong rồi, cho dù bọn họ còn có mấy cái phòng ngự đạo cụ có thể đổi mới, nhưng cải tạo dã thú công kích quá mức tấn mãnh, bọn họ khả năng căn bản không kịp bổ thượng tân đạo cụ, cũng đã bị liên tiếp bàn tay cấp chụp cái nát. Như hạ phẩm phòng ngự đạo cụ quá mức cồng kềnh, đổi mới không đủ nhanh chóng, cũng trở thành một cái chí mạng nguyên nhân theo sau. Phảng phất là phía trước mấy ngày tái diễn một lần, chỉ là lũ dã thú càng thêm khó đối phó một ít. Ngày thứ 8, người chơi 10 người đối chiến 10 chỉ cải tạo dã thú. Ngày thứ 9, người chơi 15 người đối chiến 15 chỉ cải tạo dã thú. Ngày thứ 10, người chơi 20 người đối chiến 20 chỉ cải tạo dã thú. Ngày thứ 11, người chơi 25 người đối chiến 25 chỉ cải tạo dã thú. Thứ 12 thiên, người chơi 30 người đối chiến 30 chỉ cải tạo dã thú. Bởi vì người chơi đang không ngừng giảm bớt, mỗi ngày cuối cùng một tổ quyết đấu đều rất có thể là không có cách nào gom đủ cũng đủ nhân số. Hệ thống liền sẽ chi kỷ căn cứ cuối cùng một tổ nhân số an bài tương ứng số lượng cải tạo dã thú, mà ở mấy ngày nay sau khi quyết đấu, những cái đó chỉ có 1-2 cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ các người chơi cũng đều tiêu hao xong rồi bền độ, trở thành cải tạo lũ dã thú đồ ăn. Thứ bậc 12 thiên quyết đấu kết thúc thời điểm, người chơi chỉ còn lại có 220 mấy người. Hạ Tịch, người nói hệ thống rốt cuộc là muốn làm sao? Hồi xóm nghèo trên đường, Ninh Bình Nhi như thế nào cũng không nghĩ ra. Nó quy tắc thượng không phải nói sẽ xuất hiện người chơi cùng người chơi chi gian quyết đấu sao? Nhưng hiện tại trò chơi thời gian đều mau quá nửa, vẫn luôn là người chơi cùng dã thú quyết đấu a. Tuy rằng nàng cũng không chờ đợi người chơi chi gian quyết đấu phát sinh, nhưng nếu quy tắc trò chơi thượng nói, vậy khẳng định có, nhưng hiện tại vẫn luôn không có xuất hiện người chơi quyết đấu, đảo làm nàng có loại quái dị cảm giác. Người phía trước hẳn là liền nhìn ra tới gần nhất quyết đấu đều là ở soát rớt những cái đó thực lực tương so thiên nhược người chơi đi. Hạ Tịch không có trực tiếp trả lời Ninh Bình Nhi vấn đề, mà là hỏi lại một câu. Đúng vậy, Ninh Bình Nhi gật đầu. Này cũng quá rõ ràng, ngốc tử đều nhìn ra được tới, những cái đó thực lực đặc biệt nhược cơ bản đều chết sạch, ngay cả trung phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi đều đã chết không ít. Đến bây giờ mới thôi còn có thể tồn tại trung phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi, nhiều ít đều là có điểm năng lực, tỉ như thương pháp cũng không tệ lắm, tỉ như thân thủ mạnh mẽ linh hoạt, tỉ như can đảm cẩn trọng am hiểu đánh lén, bằng không chính là cái loại này. Tuy rằng phòng ngự đạo cụ phẩm cấp không cao, nhưng vũ khí mua rất nhiều người chơi, công kích cũng đủ tấn mãnh làm dã thú không có tới gần cơ hội, cũng còn sống. Nếu ta không có đoán sai nói, Hạ Tịch đè thấp thanh âm đối Ninh Bình Nhi nói, đại khái là muốn thông qua giai đoạn trước quyết đấu soát rớt thực lực nhược người chơi, tới gia tăng kế tiếp người chơi chi gian quyết đấu xuất sắc trình độ đi. Cảm tạ Melbe Happy Order Tam 588 thư tệ, Niệm Ngày Quang 200 thư tệ, Sơ Cửu Nhi 688 thư tệ, Đuôi Mèo 1866 thư tệ, Du Ba, Du cảm tạ lập lòe ngôi sao 2 vé tháng. Bối quất 1 vé tháng. Hy tranh nha 1 vé tháng. Khi tuy 2 vé tháng. Mộng điệp 1 vé tháng. Hoan 1 vé tháng. Đuôi mèo 1 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.